Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179. Khương Văn mời, cần bao nhiêu đầu nhập đều do chúng ta Hạ Hoa Điện Ảnh để đền bù. Như vậy ngươi cũng có thể yên tâm chứ. Chu Hạ nhìn về phía tức giận Vu Trứng, không chút nào từ chối nói. Chu Hạ, ta đây là cổ trang kịch. Từ cảnh tượng, quần áo trang sức, hậu kỳ đặc hiệu, đều phải so với hiện đại kịch tốn nhiều tiền, còn không có gì tài trợ, cho nên mù quáng mở rộng đầu nhập, sẽ rất bị động. Hơn nữa người đầu nhập rất nhiều phim truyền hình đến thời điểm giá tiền nhất định phải đề cao. Tương Nam Kinh Thị sẽ đồng ý. Vu Trứng cho là Chu Hạ người tuổi trẻ xung động, mở miệng lần nữa khuyên. Vu Trứng lão sư, những thứ này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh câu thông. Về phần không có gì tài trợ, làm sao biết, ta muốn vô luận là đồng phục, đồ gia dụng vân vân, bằng Vu lão sư mấy bộ cổ trang kịch góp nhặt nhân khí. Vẫn là có thể kéo tới tài trợ, chỉ cần nguyện ý tài trợ đồ gia dụng, đồng phục thương gia, hoặc là cho chúng ta bớt. Yêu đã thích thương gia, đến thời điểm cảm tạ trong đơn vị đều có thể viết lên thương gia tên. Ta muốn như vậy bọn họ khẳng định vẫn là tương đối nguyện ý. Dù sao ở trên TV phát hình, nhân gia biết công ty bọn họ tham dự bộ này kịch. Đối với bọn họ sản phẩm cũng là một loại mềm mại kinh doanh cùng tuyên truyền. Cổ trang kịch có cổ trang kịch phóng tài trợ phương pháp. Vu lão sư cảm thấy không có cách nào vậy thì đem một khối này liền giao cho chúng ta công ty phụ. Check, về phần đồng phục, đạo cụ các loại, phim truyền hình phát hình sau đó, cũng có thể tiến hành đấu giá, cho mướn, chuyển nhượng vân vân, còn có thể thu hồi một ít thành phẩm. Chu Hạ nói rõ ràng mạch lạc, Vu Trứng nghe ngược lại càng bất mãn rồi. Một bộ kịch giám đốc sản xuất. Quyền lợi rất lớn, lợi ích tự nhiên cũng không nhỏ. Hắn làm sao có thể khinh địch như vậy nhường ra đi. Thấy Vu Trứng yên lặng không nói, Trần Nguyên chủ động mở miệng. Lão Vu, ta cảm thấy được như vậy rất tốt. Liền do Chu Hạ lão đệ cho ngươi làm phó sản xuất. Để cho công ty bọn họ phụ trách một khối này đi. Dù sao lần trước chúng ta hợp tác. Mấy cái quảng cáo trồng vào thương, đối với hắn trồng vào quảng cáo phương thức rất hài lòng. Chúng ta chỉ là bằng vào quảng cáo trồng vào, thu hồi 3/4 thành phẩm. Vu Trứng lão sư, người yên tâm, ta sẽ không can thiệp còn lại sự tình. Ta chỉ là phụ trợ ngươi mà thôi. Ta mục chính là, chúng ta tề tâm hợp lực làm xong bộ này Thanh Xuyên Khai Sơn chi tác. Nếu như ngươi chịu đáp ứng, ta sẽ vì chúng ta bộ này kịch đến thời điểm đặc biệt viết ca khúc chủ đề. Thật không? Nghe được Chu Hạ lời nói này, Vu Trứng rốt cuộc không hề kháng cự, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Hạ. Dĩ nhiên, loại này sự tình, thế nào ta sẽ qua loa nói? Chu Hạ đúng lúc hạ xuống tư thái, lại nói lên viết ca khúc chủ đề. Cho Vu Trứng dưới bậc thang, Vu Trứng rốt cuộc thoải mái không ít. Lão Vu, ngươi còn có cái gì do dự? Chu Hạ cho ngươi chia sẻ áp lực, là há chẳng phải là tốt hơn? Trung Quân Diễm áp dụng chen vào nói. Được, đi, nếu Chu Hạ phương diện này kinh nghiệm nhiều, vậy thì giao cho hắn. Vu Trứng nói xong xem hắn biên tập đoàn đội liền nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chúng ta còn lại sự tình nói chuyện. Mấy cái biên kịch đứng dậy, với mọi người cáo từ rời đi. Nếu kịch bản cơ bản quyết định, đó chính là tuyển vai diễn vấn đề. Phương diện này ta không nghĩ bị người khác quấy nhiễu. Vu Trứng nhìn về phía Chu Hạ đám ba người, đưa ra hắn tối điều kiện trọng yếu. Trần Nguyên vợ chồng đối với lần này cũng không cố ý nghĩa. Đều là nhìn về phía Chu Hạ. Nếu như bỏ sót vốn Chu Hạ toàn bộ bổ sung lời nói, vậy hắn chính là lớn nhất phía đầu tư. Chu Hạ lại có điện ảnh công ty, gần đây thật giống như ký hợp đồng nhiều người, không thể nào không có suy nghĩ gì. Vả lại, hắn vẫn biên kịch một trong, đối với nhân vật khẳng định cũng có cái nhìn cá nhân. Vu Chứng lão sư, mấy cái A ca nhân tuyển, tốt nhất vẫn là diễn kỹ, nhan giá trị gồm cả mới phải. Ngoài ra, Vu Chứng còn không có rõ ràng cự tuyệt Phùng Thiếu chứ? Còn không có, có vấn đề gì không? Ta cảm thấy được Phùng Thiếu diễn từ A ca rất tốt. Hắn diễn kỹ, bề ngoài cưỡi nhân vật này, vẫn là không có vấn đề. Chu Hạ vì Di hợp với Vu Chứng mâu thuẫn, không thể làm gì khác hơn là mở miệng vãn hồi xuống. Cái này không thể được. Tứ A ca nhân tuyển, chúng ta đã sớm quyết định cho công ty ký hợp đồng nghệ sĩ Hà Thịnh Minh rồi. Vu Chứng còn chưa lên tiếng, Trần Nguyên vội vàng khoát tay ngăn cản. Như vậy phải không? Kia Phùng Thiếu khá là đáng tiếc. Nếu không thứ ba nhân vật nam chính Cố Hiểu Xuân để cho hắn diễn. Cái nhân vật này rất phong phú, gặp gỡ mấy lần nhân sinh biến hóa, hậu kỳ hắc hóa trạng thái yêu cầu bá đạo một ít. Hắn rất thích hợp. Chu Hạ nhìn về phía Trần Nguyên cùng Vu Chứng, suy nghĩ nói, như vậy ngược lại là rất tốt, chính là không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Vu Chứng cũng là rất tán đồng nói, lại không cần nàng mang chi phí vào tổ. Tại sao hắn không đáp ứng? Nhân vật này nhưng là rất xuất sắc. Chu Hạ không hiểu hỏi. Vu Chứng còn chưa nói chuyện, Trần Nguyên nhưng là cau mày bổ sung nói, lão đệ, nếu không hay là thôi đi. Nếu lão Vu vốn là để cho nhân gia diễn nam một. Không, được rồi, cần gì phải mời nhân gia tới diễn nam tam? Nhân gia nói không chừng sẽ cho rằng là làm nhục hắn. Hơn nữa lão đệ sẽ không sợ hắn tới đoàn kịch với ngươi giận dỗi sao? Theo ta giận dỗi, bị thay đổi ở trong vòng không nhiều bình thường sao? Ai không có trải qua? Tốt tài nguyên có hạn, liền cái này đều không thể tiếp nhận. Theo ta giận dỗi, vậy chỉ có thể là hắn sao thục. Chu Hạ, hay là thôi đi, ta cái này đồng học từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo. Diễn kỹ cùng bề ngoài đều rất tốt, điều kiện gia đình cũng tốt, hắn lại nguyện ý làm diễn viên, vẫn có thật sự theo đuổi. Nam số 3 lời nói, hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận, huống chi ta đều với hắn nói xong, nếu như còn để cho hắn tới diễn nam số 3, này thật sự đối với nhân gia mà nói quá không hữu hảo. Có chút theo đuổi, Phùng Tipper theo đuổi. Ngoại trừ pháo khắp hợp tác mỹ nữ, còn có thể là khác cái gì? Chu Hạ bật cười, thấy Vu Chứng rất nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là đáp lại, các ngươi đã cũng giữ vững. Ta đây cũng không cưỡng cầu, ta chủ yếu vẫn là vì bộ này vai diễn càng thêm đặc sắc. Ta cũng muốn tham dự tuyển vai diễn, công ty chúng ta có mấy cái thích hợp nhân tuyển, ta muốn đề cử bọn họ tới thử vai diễn. Lão Vu ngươi nói sao? Dù sao Chu Hạ công ty bọn họ là trọng yếu phía đầu tư. Trần Nguyên nhìn về phía Vu Chứng, tận lực thương lượng giọng hỏi, mặc dù Vu Chứng không tình nguyện, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn dĩ nhiên cũng muốn làm một tinh phẩm kịch, để cho tự mình danh vọng cao hơn một đầu. Được, chỉ cần các ngươi công ty nghệ sĩ thử vai diễn có thể thông qua. Hình tượng thích hợp, ta sẽ không để ý dùng bọn họ, như vậy thì tốt, kia còn lại sự tình ta sẽ không nhúng tay. Vu Chứng lão sư phòng làm việc phụ trách chế tác, tiếp theo rồi mời tốn nhiều tâm, được, vậy cứ như thế, bốn người đạt thành nhất trí, cuối cùng là tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Chu Hạ cáo từ cách khải, trực tiếp chạy công ty đi, đem Dương Thiên Chân kêu tới. Ông chủ, ngươi trở lại, ta vừa vặn có sự tình theo như ngươi nói. Há, vậy ngươi nói trước đi. Chu Hạ thấy Dương Thiên Chân mặt đầy cao hứng, cũng có chút mong đợi. Ông chủ, Khương Văn đạo diễn tìm ngươi diễn hắn điện ảnh. Cái gì? Khương Văn đạo diễn? Là hắn sao? kia bộ phim không phải là nghe nói cũng sắp quay xong sao? Chu Hạ thập phần kinh ngạc hỏi, còn không có, quay chụp hơn một nửa rồi. Hắn giám đốc sản xuất Phùng Khoa gọi điện thoại tới, muốn mời lão bản ngươi đóng vai một vai, liền mấy trận vai diễn, kịch bản trực tiếp cũng phát tới. Dương Thiên Chân vừa nói, mở ra văn kiện giáp, đem một trang in ra A4 giấy đưa tới, liền một tấm. Chu Hạo buồn cười kết quả tờ giấy kia, nhìn lướt qua thì biết rõ hắn diễn là cái kia vai trò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.